Vạn đạo Long Hoàng, chương 4430, Lục Minh đệ nhị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ám Dạ Sắc Vi bằng tốc độ kinh người hướng về Lục Minh vọt tới, lao ra. Quá trình bên trong, trên người nàng đã tràn ngập nồng nặc tối hào quang màu vàng. Sau đó từ hào quang bên trong xuất hiện một đóa hoa tường vi. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa ra tay, Ám Dạ Sắc Vi liền biến thành nguyên hình, đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Hoa tường vi kịch liệt biến lớn, hào quang đầy trời. Đóa hoa trung tâm như một cái lỗ đen thật lớn, tối tăm rậm rạp không nhìn thấy đáy, không ngừng có cường đại thôn phệ chi lực bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô hô, kinh khủng thôn phệ chi lực hướng về Lục Minh bao phủ tới. Đồng thời, không ngừng có hào quang màu vàng sậm bay về phía Lục Minh, như lợi nhận một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt Ám Dạ Sắc Vi cuồng phong bạo vũ công kích, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, cấm kỵ chi lực thôi động, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cán trường thương. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Trường thương lắc một cái, đột nhiên hướng về phía trước đâm ra. Trong nháy mắt thì có hơn 10 đạo thương ảnh phá không phi ra, đem Ám Dạ Sắc Vi những hào quang này ngăn trở. Thậm chí, liền cường đại thôn phệ chi lực đều bị đánh ra mấy cái đại lỗ thủng. Cho ta nuốt. Copy nội dung từ truyện 88. Ám Dạ Sắc Vi hét lớn. Hoa tường vi còn đang không ngừng biến lớn, giờ phút này đã đem toàn bộ chiến đài bao trùm ở phía dưới. Trong đóa hoa cái kia hắc động thật lớn nhắm ngay Lục Minh, thôn phệ chi lực không ngừng bộc phát, muốn đem Lục Minh thôn phệ đi vào. Cỗ này thôn phệ chi lực vô cùng khủng bố, một dạng cao thủ đối mặt cỗ này thôn phệ chi lực, không cần nói ngăn cản, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị thôn phệ chi lực xé rách thành mảnh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Lục Minh không bình thường cao thủ, hắn thành công chặn lại thôn phệ chi lực, thân thể giống một căn cái đinh một dạng đinh ở trên chiến đài, không nhúc nhích tí nào, chỉ là lấy trường thương đối kháng màu vàng sậm hào quang. Trong chớp mắt, song phương liền giao thủ mấy chục chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh hoàn toàn bị màu vàng sậm hào quang bao phủ. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn lỗ chân lông cũng không ngừng có hào quang màu vàng sậm lan tràn ra. Kịch độc, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đã bị kịch độc nhập thể. Cho ta thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ám Dạ Sắc Vi hét lớn. Điều khiển kịch độc, muốn thôn phệ Lục Minh lực lượng. Nhưng là sau một khắc, Ám Dạ Sắc Vi sắc mặt âm trầm. Bởi vì nàng phát hiện, nàng phệ thiên kịch độc căn bản dung chuyển không được Lục Minh cấm kỵ chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là chân chính phát sinh, nàng vẫn là vô cùng thất vọng. Ám Dạ Sắc Vi, cái này liền là ngươi phệ thiên kịch độc, cũng chỉ đến như thế. Vậy bây giờ, đến phiên ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thanh âm vang lên. Lúc trước hắn một mực thủ động chống đối, không có triển khai quá mạnh tiến công, chính là muốn thử một chút phệ thiên kịch độc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể thôn phệ chí cường thiên chi lực, nhưng là lại thôn phệ không được hoàn mỹ thiên chi lực. Cho nên, hắn cũng muốn xem thử một chút, nhìn xem phệ thiên kịch độc có thể hay không thôn phệ cấm kỵ chi lực. Cứ như vậy, liền có thể so sánh ra cấm kỵ chi lực cùng hoàn mỹ thiên chi lực, ai mạnh ai yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Sự thật chứng minh, cấm kỵ chi lực đủ cường đại, tuyệt đối sẽ không so Hoàn Mỹ Thiên Chi lực yếu. Thành công đem Phệ Thiên Kịch Độc chặn lại. Phệ Thiên Kịch Độc, khó có thể dung chuyển cấm kỵ chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như cũng đã thí nghiệm đi ra, cái kia thì không cần tiếp tục. Nên phản kích, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Một đạo mũi thương phóng lên tận trời. Thẳng phá trên trời cao. Mũi thương càng ngày càng to lớn. Đâm về phía to lớn Phệ Thiên Hoa Tường Vi. Muốn đem Phệ Thiên Hoa Tường Vi đâm xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Mũi thương to lớn. Đỉnh thiên lập địa. Chấn nhiếp nhân tâm. Thật là khủng khiếp công kích. Thật đáng sợ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Bậc này lực lượng. Đã đạt tới thập nhị tinh chiến lực mức cực hạn A tuyệt đối. Cảm giác không thể so Tạ Niệm Khanh chiến lực yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh người A, một lần này. Cao thủ thực sự nhiều lắm. Hiện trường, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Kích động nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Lục Minh hiện tại vẫn không có triển lộ thập tam tinh chiến lực. Bộc phát ra chiến lực vì thập nhị tinh cực hạn. Bởi vì ứng phó ám dạ sắc vi. Chuẩn bị không cần bại lộ thập tam tinh chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta nuốt. Ám dạ sắc vi y nguyên không nghĩ từ bỏ. Còn muốn chống lại một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng toàn lực thôi động thôn phệ chi lực. Trong đóa hoa ở giữa. Cái hắc động kia điên cuồng xoay tròn. Cuồng bảo thôn phệ chi lực bộc phát. Cũng một cái ngụm lớn đồng dạng. Muốn đem Lục Minh mũi thương thôn phệ đi vào. Giờ phút này, đỉnh thiên lập địa mũi thương cũng đánh vào trong đóa hoa trung tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, từng đợt kịch liệt vang lên ầm ầm. Hoa tường vi không ngừng chấn động. Sau đó, bắt đầu bạo tạc. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đóa héo tàn. Bay ra ngoài. Cuối cùng oanh một tiếng. Hoa tường vi triệt để nổ tung. Một lần nữa lộ ra ám dạ sắc vi thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là, giờ phút này ám dạ sắc vi sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng mang theo từng sợi máu tươi. Một chiêu mới vừa rồi. Nàng bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, ám dạ sắc vi không phải là đối thủ. Phải thua, ám dạ sắc vi đáng sợ nhất là loại kia kịch độc. Tăng thêm loại kia kịch độc. Nàng là thập nhị tinh cực hạn chiến lực. Nhưng khi loại kia kịch độc mất đi hiệu lực về sau. Chiến lực của nàng sẽ giảm bớt đi nhiều. Không phải Lục Minh đối thủ. Cũng bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ xem ra, cái này người thứ hai. Không phải Lục Minh không còn ai. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ tâm lý đối với cụ thể xếp hạng. Lại xuất hiện một phen biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chiến lực. Vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. So đám người dự liệu hiếu thắng. Chính diện đánh bại ám dạ sắc vi. Trong mọi người. Gia cầu tiên khẳng định so với Lục Minh mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại trừ Gia cầu tiên. Tạ Niệm Khanh chiến lực. Có lẽ cũng sẽ không so Lục Minh yếu. Nhưng là, Tạ Niệm Khanh trước đó ở Lục Minh trước mặt, đã chủ động đầu hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Lục Minh đã có thể sớm khóa chặt hạng nhi. Ở đám người nghị luận bên trong, Lục Minh đã dậm chân mà ra. Trường thương trong tay vù vù không thôi. Khóa chặt ám dạ sắc vi. Cường đại khí tức. Không ngừng hướng về ám dạ sắc vi ép tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhận thua. Cuối cùng, ám dạ sắc vi khẽ gật đầu một cái. Chủ động nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Ai mạnh ai yếu. Đã rất rõ ràng. Không cần tái chiến. Ám dạ sắc vi nhận thua. Thối lui ra khỏi chiến đài. Trở lại liên hoa phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Lục Minh 11 chiến toàn thắng, lấy được 11 liên tục thắng. Cho đến bây giờ, lấy được 11 thắng liên tiếp. Chỉ có hai người, kia liền là Lục Minh cùng Gia Cầu Tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cụ thể xếp hạng, đã không sai biệt lắm có thể đoán ra. Không sai, Gia Cầu Tiên đệ nhất, không có gì khó tin. Mà Lục Minh đệ nhị, cũng không có cái gì huyền niệm. Mặt khác, Tạ Niệm Khanh cùng Ám Dạ Sắc Vi, hẳn là có thể sắp xếp 3 cùng 4. Copy nội dung từ truyện 88. Người thứ tư khó mà nói. Vạn thần thực lực cũng cao thâm mặt chắc. Không có cùng Ám Dạ Sắc Vi đấu qua, chưa chắc sẽ thua a. Không sai, ta cũng dạng này cảm thấy. Người thứ tư hiện tại khó mà nói. Nhưng là hắn xếp hạng, sẽ không có biến hóa quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người lại tại thảo luận cụ thể xếp hạng. Ta là người thứ hai sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói thầm trong lòng. Khóe miệng nổi lên vẻ mong đợi ý cười. Còn có Cường Thịnh chiến ý, người thứ hai. Cũng không phải mục tiêu của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mục tiêu của hắn là người thứ nhất. Gia Cầu Tiên mặc dù có được thập tam tinh chiến lực, nhưng là hắn cũng có được thập tam tinh chiến lực. Ai mạnh ai yếu, muốn chiến qua mới biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Vòng thứ 11, lại qua mấy trận tranh tài, liền kết thúc, rất mau tiến vào vòng 12. Copy nội dung từ truyện 88. Vòng thứ 12 bắt đầu không lâu sau đó, có một trận thập nhị tinh chiến lực ở giữa quyết đấu. Đó chính là Gia Sở Thiên Cơ cùng Gia Linh Hồng Diệp cái này đối khổ cực thiên tử thiên nữ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.